Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 630, nội dung cốt truyện cất cánh rồi. Liền lập 7 ngày trước, cả ngày ăn uống miễn phí móc đồng cùng Yến Mạch tổ hai người. Rốt cục bị không thể nhịn được nữa Mộc Linh tộc dài, Mộc Hề đuổi ra khỏi tộc địa. Ở này về sau, hai người sinh hoạt không có dựa vào. Này mấy thiên thư server thời gian qua quen rồi. Đột nhiên không có, hai người có chút không thể nào tiếp thu được. Thế là lúc này, Móc Đồng nghĩ đến rồi bán bảo tàng tin tức. Lúc đó ở cáo chi Mộc Linh tộc cầu hồn rượu, chỉ thích dùng cho hồn thể thời điểm. Hắn từng có một cái phỏng đoán, để đặt chương này cầu hồn rượu bản vẽ địa phương, rất có thể có mộ lớn tồn tại. Mặc dù không thể khẳng định, nhưng là Móc Đồng hay là chuẩn bị thử lấy lắc lư mấy cái đồ đần. Trước lừa một bút hồn tệ lại nói, về phần có thể hay không tìm tới, hắn mới không thèm để ý. Vì thế, Móc Đồng riêng biệt tìm được rồi Mộc Hề. Hỏi thăm rồi một phen liên quan tới bảo tàng chỗ này nơi tọa độ. Mà Mộc Hề cũng chỉ là nghe Mạc Tiểu Tân là nói qua. Hắn là ở Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển chỗ giao giới phát hiện bản vẽ. Về phần cụ thể ở đâu, Mộc Hề cũng không rõ ràng. Bất quá vẫn là đem chính mình chỗ biết rõ nói cho Móc Đồng. Nhưng mà ở Móc Đồng xem ra, cái này đủ rồi, bảo tàng nha. Cho cái đại khái phương hướng, sau đó chính mình tìm kiếm mới có niềm vui thú đúng không? Dù sao lại không phải ta đi kiếm, phiền phức chút không quan trọng. Thế là Móc Đồng liền cầm lấy tin tức này tìm được rồi cổ ngữ. Cũng biểu thị muốn cùng hắn làm cái mua bán lớn. Đối với đáy biển bảo tàng, thậm chí khả năng tồn tại truyền thừa địa phương, cổ ngữ tự nhiên động tâm. Thế là lựa chọn cùng Móc Đồng trao đổi nên lấy giá cả bao nhiêu tới mua. Móc Đồng tự nhiên biết rõ cổ ngữ phi thường có tiền. Dù sao cổ ngữ thường xuyên tốn hao giá tiền rất lớn đến định chế chuyên môn vũ khí. Xem như hắn gặp qua có tiền nhất mấy cái người chơi một trong rồi. Thế là hắn lúc này biểu thị 2 vạn hồn tệ liền bán. Cổ ngữ mặc dù có tiền, cũng không ngốc. Loại này không cách nào chứng thực tin tức, hắn làm sao có thể dùng nhiều tiền đi mua sắm, quả quyết lựa chọn rồi cự tuyệt. Trên thực tế cổ ngữ chính là cầm chắc lấy rồi Móc Đồng tâm tư. Quả nhiên Móc Đồng lựa chọn rồi hạ giá, đổi thành 1 vạn hồn tệ mua sắm. Cổ ngữ vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, nóng vội Móc Đồng tiếp tục hạ giá. Cuối cùng, cổ ngữ lấy 3.000 hồn tệ giá cả liền lấy xuống rồi Móc Đồng trong miệng liên quan tới đáy biển mộ lớn. Tin tức về phần 3.000 hồn tệ, coi như thua thiệt, cổ ngữ cũng nhận rồi. Lấy được số tiền kia Móc Đồng, ở trước khi đi, cho rồi cổ ngữ một cái nhắc nhở. Tốt nhất mang nhiều chút người đi, có đầu rồng trụ đáy biển mộ lớn. Mộ chủ nhân khi còn sống tất nhiên là siêu cấp cường giả. Lấy các ngươi thực lực không nhất định có thể làm được. Mặc dù Móc Đồng 10 phần không đáng tin cậy, nhưng là này một điểm cổ ngữ vẫn là nghe vào rồi. Cuối cùng lựa chọn rồi tìm Lưu Sách đám người hợp tác. Cùng nhau tìm kiếm tòa này khả năng tồn tại mộ lớn. Trên thực tế cổ ngữ đám người so Mạc Tiểu Tân tới sớm chừng 4 ngày. Bởi vì không có Mạc Tiểu Tân như vậy tinh chuẩn định vị. Này 4 ngày bọn họ một mực đều đang tìm kiếm tòa này đáy biển mộ huyệt. Thời gian mang đến mấy trăm tên công hội tinh nhuệ đã chết rồi một hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại có rồi mà là hơn 20 người. Trừ rồi hải thú uy hiếp bên ngoài, đáy biển dòng nước xoáy ngầm cũng là cực kỳ khủng bố. Sơ ý một chút bị lôi kéo đi vào liền sẽ bị xé rách vỡ nát. Lại thêm lên to lớn áp lực nước, bọn họ nghĩ muốn trốn xa 10 phần gian nan. Này 4 ngày ở đáy biển mầy mò bên trong, cổ ngữ đám người xem như ăn lấy hết đau khổ. Mà lại đáy biển chỗ sâu yên tĩnh mà lại hắc ám. Mặc dù chuẩn bị rồi đèn pha, có thể ở nơi này thủy chung đều sẽ có một loại cùng thế giới cô lập, cảm giác xa lạ cùng cảm giác cô độc. Tốt ở có lấy giọng nói kênh có thể trao đổi lẫn nhau. Bằng không bọn hắn căn bản là không tiếp tục kiên trì được. Sự thực trên cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Khi tiến vào đáy biển không gian một khắc này, cổ ngữ bọn người cảm thấy này 4 ngày cố gắng đáng giá. Có hồi báo, nhưng mà mừng rỡ qua đi. Bọn họ bỗng nhiên chú ý tới chỗ này không gian khu vực trung tâm vậy mà đứng lấy một cái người. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng là gặp được rồi, cửa ải, cuối cùng boss. Có thể mở ra phân tích sau mới phát hiện, này mẹ nó lại là cái người chơi. Giờ khắc này cổ ngữ mấy người cũng cùng Mạc Tiểu Tân đồng dạng. Một mặt dấu chấm hỏi, gặp quỷ, hắn, bọn họ, là làm sao tìm tới nơi này? Hai bên nhìn nhau, giờ phút này nội tâm của bọn hắn đều là mộng bức. Không thể nào hiểu được vì cái gì chỗ này không gian còn có người chơi khác tồn tại. Lúc này cổ ngữ phát hiện, này chẳng phải là cái kia ủ chế cầu hồn rượu kế hoạch người đề xuất đi. Người quen a, trước mấy ngày cổ ngữ còn đang vì này cao hứng, cảm thấy đầu tư cầu hồn rượu khoản này cho chơi kiếm bộn rồi. Về sau đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng cách xù hồi báo. Lại không nghĩ rằng giờ phút này vậy mà ở chỗ này lại gặp được rồi vị kia cầu hồn rượu ủ chế. Người đề xuất, nhìn qua đứng ở truyền tống cửa trước Mạc Tiểu Tân, cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ, quyết định tiến lên đánh cái kêu gọi, thuận tiện hỏi hỏi hắn vì sao lại ở chỗ này. Nhưng mà hắn vừa phóng ra bước chân, không gian bỗng nhiên rất nhỏ lắc lư, lập tức lại có mấy đạo thân ảnh đột phá đáy biển không gian bình chướng xuất hiện ở rồi mảnh không gian này bên trong. Mạc Tiểu Tân cùng cổ ngữ đám người trong lòng kinh ngạc. Lúc này quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người đến sau, bọn họ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lần này đến người, bọn họ đều rất quen thuộc, chính là bị bọn họ xưng là biển rau hẹ Hải Vương. Cùng với hắn thuộc hạ mấy vị lĩnh chủ, Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép chấm hỏi, cổ ngữ đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Hải Vương, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, ba phương cùng nhìn nhau, nội tâm đều rất là mộng bức, không thể nào hiểu được này mẹ nó lại xong là cái tình huống như thế nào. Đặc biệt là Hải Vương, hắn khi nhìn đến cổ ngữ đám người thời điểm, cái thứ nhất ý nghĩ liền là, chính mình sợ không phải bị chơi xó. Liền ở 2 ngày trước, hắn thuộc hạ đưa tới một chương cũ nát quyển gia cửu bản vẽ. Nói là ở cái nào đó bị bọn họ khống chế tài nguyên hòn đảo quặng mỏ bên trong đào móc đến. Vẫn là ở dưới đất nơi cực sâu. Lúc đó Hải Vương cẩn thận xem xét rồi chương này tàn phá quyển gia cửu. Phát hiện phía trên trừ rồi vẽ lấy một bộ mơ hồ vẽ bên ngoài, không có chút nào sáng lên chút. Thế là cũng liền không có đem một chuyện ném ở rồi một bên. Kết quả ở cùng ngày buổi tối, Hải Vương vô ý trong phát hiện, ánh trăng xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ chiếu xạ ở chương này quyển gia cừu bị lừa thời điểm. Phía trên mơ hồ vẽ vậy mà trở lên rõ ràng, mà lại hiện lên một đầu màu xanh nhạt phát ánh sáng quỹ tích. Lúc đó Hải Vương hết sức tò mò, thế là cầm lấy bản vẽ ở ánh trăng dưới cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Cuối cùng hắn ngạc nhiên phát hiện, này lại là một chương tọa độ bức vẽ, mà tọa độ định vị địa điểm liền tại bọn hắn Khuê Long vùng biển phụ cận. Mà ở chương này tọa độ bức vẽ mặt sau, còn cần lít nha lít nhít chữ nhỏ kỹ càng ghi lại thứ nhất cổ quái phối phương. Hải Vương vì thế cảm thấy hiếu kỳ, cảm thấy này chuyện không đơn giản. Hắn suy đoán đây có lẽ là cái nào đó thế lực vì chính mình hậu nhân lưu lại bảo tàng bức vẽ. Về phần chương này bảo tàng bức vẽ mặt sau kỹ càng ghi lại phối phương là cái gì, Hải Vương tạm thời không được biết. Bất quá hắn dự định trước dựa theo bảo tàng bức vẽ trên tọa độ đi thực địa dò xét một phen rồi quyết định tiếp xuống đến làm thế nào. không chừng thật đúng là có thể thu được cái nào đó thế lực để lại bảo tàng. Làm thành một cái phi thường có lòng cầu tiến người. Hải Vương đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội khó được. Lúc này chuẩn bị hành động, bất quá trước khi tới, vì rồi lý do an toàn, hắn mang lên rồi thuộc hạ mấy vị lĩnh chủ, về sau bọn họ dựa theo bản đồ kho báu đánh dấu vị trí. Ở vùng biển chỗ giao giới đáy biển một phen cẩn thận tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được chỗ này thần bí không gian, tiến đến trước đó. Hải Vương nội tâm tràn ngập rồi vui sướng, cảm thấy chỗ này không gian giấu được sâu như vậy, có lẽ thật có cái gì tài phú cất giữ trong đó. Nhưng mà khi tiến vào chỗ này không gian sau, thấy được rồi đứng tại không xa nơi người chơi tộc nhân. Hải Vương triệt để mộng rồi, mà lại đám người này bên trong, mấy cái hắn đều nhận biết, ví dụ như Cổ Ngữ, Lưu Sách đám người, giờ khắc này. Hải Vương nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, ta phác con mẹ ngươi người chơi tộc, các ngươi coi là thật nhàm chán đến loại này hoàn cảnh rồi. Nhìn qua Cổ Ngữ đám người, Hải Vương biểu lộ dần dần phát sinh rồi biến hóa, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, dù sao chương này quyển gia cừu chôn chôn sâu đất đáy, gần nhất mới bị đào móc ra. Hắn nghĩ không ra bất kỳ người chơi tộc ở chỗ này lý do. Dù sao đây cũng quá trùng hợp chút. Hết thảy chân tướng ở hắn xem ra chỉ có một cái. Rảnh đến nhức cả trứng người chơi tộc lại đang làm chuyện rồi. Còn làm đến hắn trên đầu đến rồi. Trước khi tới, Hải Vương cảm thấy tọa độ bức vẽ chỗ chỉ hướng vị trí. Quần tàng bảo tàng khả năng là cực lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở mảnh này tàn khốc sinh tồn pháp tắc thế giới bên trong. Không có người sẽ nhàm chán đến đi tiêu tốn rất nhiều thời gian chế tác một chương không cần bản đồ. Để lừa gạt hậu nhân, dù sao tất cả mọi người bận rộn như vậy, mà giờ khắc này nghĩ đến, Hải Vương cảm thấy chính mình tính sót một cái thế lực. Người chơi tộc cũng chỉ có rảnh đến nhức cả trứng người chơi tộc sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi làm một cái. Phi thường chuyện nhàm chán rồi, lấy hắn đối người chơi tộc hiểu rõ, chuyện như vậy bọn họ thật sự làm ra được, bởi vì người chơi tộc ở hắn trong mắt nhãn hiệu một trong chính là vui sướng liền xong việc rồi. Cho nên riêng biệt chế tác bản đồ kho báu tuyệt bích là người chơi tộc không thể nghi ngờ rồi. Một phen suy luận, Hải Vương cảm giác chính mình tìm được rồi chân tướng. Mà giờ khắc này đứng tại không xa nơi không gian Cổ Ngữ đám người chính là chứng cứ. Giờ khắc này Hải Vương tốt yêu thương. MMP, các ngươi người chơi cả ngày nhàm chán không chuyện làm. Nhưng ta mẹ nó rất bận rộn a. Ba Phương dương mắt nhìn một lát sau. Trong lòng cực kỳ hoang mang Cổ Ngữ đánh vỡ rồi yên tĩnh. Nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Biển rau hẹ. Đã lâu không gặp a. Bắt chuyện qua sau, Cổ Ngữ đang muốn hỏi thăm Hải Vương vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà lúc này, Hải Vương sắc mặt trở nên xanh đen, lập tức một mặt u oán mở miệng nói, "Ta van cầu các ngươi về sau làm cái người a." Cổ Ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép chấm hỏi, đối với Hải Vương trả lời, người chơi đám người hiển nhiên không có nghe rõ ràng, thậm chí không hiểu Hải Vương tại sao phải nói như vậy. Bầu không khí lập tức trở nên 10 phần cổ quái, cho dù ảnh trưởng lão cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ tốt kế hoạch, cuối cùng lại bởi vì Mạc Tiểu Tân xuất hiện mà trở nên không cách nào khống chế. Từ lúc ban đầu phát hiện cầu hồn rượu sản xuất bản vẽ, đến hiện tại. Nội dung cốt truyện đã triệt để thoát ly chủ tuyến, cất cánh rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,